Chương 341, ngươi là tại tiêu chảy. Lo lắng cái gì đâu, chúng ta còn chưa tới tình trạng kia đâu. Tạ Vân Phi vội vàng an ủi, nhưng trong lòng đang nghĩ, có Quan Âm tỷ tỷ bảo bọc chính mình, còn có chưa từng thấy mặt Như Lai Phật Tổ. Tốt xấu ta cũng là hắn đã từng đồ đệ nha, nơi nào sẽ để cho ta không may nha. Về phần thiên đình nhóm gia hỏa này, hiện tại làm một ít tay chân, hắn còn không thèm để ý, chờ đến thỉnh kinh kết thúc, đám này cháu trai còn dám âm dương quái khí, cho đến lúc đó, cũng không phải là miệng độn vài câu vấn đề. Tạ Vân Phi nhếch miệng cười một tiếng, đến lúc đó, ai dám lẩm bẩm bức lẩm bẩm, liền gọt chết ai tốt ta, vì cái gì làm đường tam tạng đằng sau. Bản thân tăng giống như rất dễ dàng lâm vào chủ nghĩa anh hùng tình tiết bên trong đầu trang bức có thể, nhưng là vớt ve sự tình, cũng không thể không làm a huống hồ. Chính mình nhiều như vậy muội tử cờ ơn ở chiếu cố, hắn không sợ chết, thế nhưng là người không thể chết không rõ ràng, càng không thể chết vất vất tức ức. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hưởng dũng nhiều như vậy muội tử, đương nhiên phải còn sống a. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi tâm tình càng ngày càng tốt. Thuận thế đưa tay đặt ở Ngộ Không muội tử đằng sau. Ngộ Không muội tử kỳ quái nói, con lư ai cho cờ, ngươi sờ ta chỗ nào, ta đây là đo đạc kích thước, nhìn xem ngươi gần nhất có hay không béo lên nha. Đến, A Ngọc, đừng chạy nha, còn có ngươi, manh manh, đừng thẹn thùng nha, vi sư thật ra tay rất nhẹ nha. Tạ Vân Phi bản sắc phát huy, sau đó đuổi theo ba cái thất kinh các đồ đệ, lại quên đi ba cái đáng thương đạo sĩ, ngay tại nhà xí bên trong. Thống khổ dày vò. Đương nhiên, cái này trong mắt bọn họ, đây là trường sinh nỗi khổ, tính không được cái gì. 10 lần 11 lần 14 lần 20 lần hổ lực đại tiên đã bắt đầu hư thoát, miệng làm chóc ra. Hổ lực đại tiên đều là như vậy, về phần mặt khác hai cái sư đệ, vậy thì càng thảm dô y thế, nhưng là bọn hắn cứ việc thống khổ đến cực hạn, nhưng là bọn hắn đều khát vọng cái kia xa xôi 49 lần xuất hiện, chỉ cần đến cái số này. Bọn hắn liền có thể chứng đạo siêu thoát, từ đây đi vào trường sinh hàng ngũ. Tạ Vân Phi bọn hắn không sai biệt lắm na ho đủ rồi, riêng phần mi nhờ tản ra, trên đài cao còn trưng bày rất nhiều không có ăn xong cống phẩm, tự nhiên lại ý thức một trận gió cuốn mây tan. Lần này là thật ăn thật no, sư đổ mấy người thỏa mãn trở về nhà con, Sa Nhã Phi còn ngủ ngon ngọn, Tạ Vân Phi nằm vật xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn khắp trời đầy sao, miên man bất định. Thiên đình từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó lấy tay, Tạ Vân Phi không thể không phòng, nếu để cho bọn hắn dùng thủ đoạn gì, cũng là phiền phức sự tình. Nhất là nhìn xem bên cạnh ngủ say mấy cái đồ đệ, Tạ Vân Phi cảm thấy trên vai gánh càng ngày càng nặng, thế nhưng là trong lòng cái kia không cách nào ngôn ngữ cảm giác thỏa mãn, một dạng lóe lên trong đầu, để hắn cảm thấy tất cả cố gắng, đều là đáng giá. Không nói chuyện, bọn hắn tự nhiên muốn nhập hoàng cung đổi nhau quan văn. Bọn hắn đám hòa thượng này nên ngang tại trên đường phố hành tẩu, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Tạ Vân Phi nhắm mắt làm ngơ, chờ đến hoàng thành miệng, Tạ Vân Phi tự nhiên muốn vàng cửa thông cáo. Đại đường quốc uy danh, tùy tiện nói chuyện, tự nhiên có người biết được, mà lúc này đây, chính là hoàng cung tảo triều thời điểm, tiểu hoàng nhóm dẫn ân tín gặp Sa Chỉ Quốc quốc vương. Sa Chỉ Quốc quá khứ ước chừng hơn 40 tuổi, hai mắt đục ngầu, thân thể hơi gầy, ngồi tại trên vương tọa. Nhìn thấy vàng cửa bẩm báo sự tình, cười lạnh nói, hiện tại hòa thượng lá gan thật là càng lúc càng lớn, ta sùng đạo diệt Phật, hòa thượng đều là bắt đối tượng, cái này bốn cái hòa thượng thật sự là gan hùm mật báo, lại dám tại dưới hoàng thành lắc lư, càng nói thẳng muốn gặp quả nhân. Có ai không, để ngự lâm quân đem bốn người đánh vào thiên lao, tùy ý hỏi chém lời này vừa nói ra, liền có ngự lâm quân đầu lĩnh lĩnh chỉ ra khỏi hàng, đúng vào lúc này, thái sư cuống quýt đi ra nói, bệ hạ không thể thái sư ngăn cản đây là vì sao, quốc chủ có chút bất mãn hỏi. Thái sư cũng không hoảng loạn, bẩm báo nói, bệ hạ, cái này bốn cái hòa thượng không phải chúng ta Sa Chỉ Quốc hòa thượng, chính là đông thổ đại đường quốc tới hòa thượng, nghe nói là đường vương ngự đệ, nếu là đem bốn người tru sát, đến lúc đó đường quốc truy tra, cũng bởi vì mấy cái hòa thượng duyên cớ, vọng động can qua, chẳng phải là oan uổng. Quốc chủ nghe chút lời này, nộ khí tiêu trừ, nghĩ nghĩ, nói ra, thái sư nói có lý, nghe nói đông thổ đại đường chính là thượng quốc lễ nghi chi bang. Những này hòa thượng đều là đường quốc người, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, loạn nước ta bình an. Có ai không, tuyên bọn hắn nhất kiến, đổi nhau quan văn liền để bọn hắn mau mau rời đi. Vàng cửa linh chỉ lui ra, Tạ Vân Phi các nàng được triệu kiến, lên đại điện, hoàng đế nhìn thấy hòa thượng mang theo mấy cái như hoa như ngọc nữ tử, trong lòng không thi cờ hờ, không khỏi nói, ngươi hòa thượng này, vì sao mang nữ tử lên điện Tạ Vân Phi tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, bịa chuyện nói, ta chính là Hoan Hỷ Thiền, cùng nữ tử cùng một chỗ, chuyện đương nhiên. Hoan Hỷ Thiền quốc chủ sững sờ, tuy có không rõ, nhưng là lười nhác hỏi nhiều, mà lại hắn xưa nay không thi cờ hờ hòa thượng, QNZ không có gì hào hứng, nói ra, đem đổi nhau quan văn chi thư chỉnh lên, đợi ta dùng trương về sau, các ngươi mau mau rời đi, nước ta không chào đón hòa thượng đang đây. Các ngươi không thể lung tung rêu rao, nếu là bị người bắt, chớ nên trách quả nhân không có nhắc nhở các ngươi. Mấy cái các đồ đệ đều là mắt cao hơn đỉnh, tự mình chơi chính mình, mảy may không có đem Sa Chỉ quốc quốc vương để ở trong mắt. Lao quốc vương lực chú ý đều ở trên thân Tạ Vân Phi, ngược lại không có chú ý tới mấy cái cuồng quyến chi đồ. Tạ Vân Phi quan văn bị thái giám đệ trình, quốc vương lật xem về sau, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hòa thượng đã đi qua rất nhiều quốc gia, sợ là có mấy phần bản sự, may mắn nghe thái sư nói như vậy, không có tùy tiện mà động, nếu là mấy cái này hòa thượng rất có pháp lực, không duyên cớ trọc tai họa. Nghĩ đến chỗ này, quốc vương cầm lấy ngọc tỷ, đang muốn con dấu, đột nhiên nghe được phương xa bẩm báo. Ba vị đến hổ lực đại tiên đến lộc lực đại tiên đến dương lực đại tiên đến từng tiếng la lên, quốc vương nghe được đến, thần sắc đại hỉ, vô ý thức đem ngọc tỷ buông xuống, từ từ đứng lên. Không cần một hồi, chỉ thấy ba cái đại đạo sĩ bị người nhấc vào trong phòng, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên ba người sắc mặt trắng bệnh, vẻ vải suy sụp, thần sắc tiểu tụy, hiển nhiên không ngủ. Đương nhiên, cái này ba cái đại tiên rơi vào tình trạng như thế, đều là bởi vì khẩn cầu trường sinh bất lao bố trí, khát vọng trường sinh bất lao, mới làm cho như vậy kết quả.